Công chúa thế giới đêm, chương 10, đi shopping part 1, góc truyện audio.com. Sau khi đến ba thì bọn nó cùng hai ông anh rủ nhau đi shopping. Địa điểm đầu tiên tụi nó đến là BC Supermarket, siêu thị nhà nó. Sau khi đi ăn, đi lên khu trò chơi để khám phá mấy cái trò mạo hiểm và đi xem phim 3D, 4D, 5D. Tụi nó bắt đầu tản ra đi mua sắm để cho hai ông anh yêu giấu lên khu trò chơi bằng xu. Trẻ con, vào Fahasa, nhà sách nằm trên tầng 3 siêu thị. Hoa, wow, Nguyễn Nhật Ánh, nó thốt lên, môn học yêu thích muôn đời của nó là văn học và mỹ thuật. Bởi vì ông ép buộc chứ thật sự nó muốn trở thành nhà văn hơn là một nhà kinh doanh. Nó đã giấu ông trở thành một nhà văn và số sách của nó vẫn được phát hành bằng nhiều thứ tiếng khác nhau với bút ký là Sakura. Đang đắm chìm vào thế giới của kính vạn hoa, chuyện nó yêu thích lúc nhỏ, thì, oái, một cuốc sách rơi xuống đầu nó. Á, tôi xin lỗi, một tên con trai mỉm cười. Anh bị đuôi hả, anh có mắt không vậy? Đuôi mà cũng thấy mờ mờ chớ. Nó hét toáng lên, nè cô, tôi có mắt đàng hoàng đấy nhá. Cô mới bị đuôi nên không nhìn thấy mắt tôi đấy nhé. Tên kia gân cổ cãi lại, cô thấy tôi đẹp trai quá nên để ý tìm cách tiếp cận và gây sự chú ý đấy à, anh nghĩ sao vậy? Cái đồ hợm hĩnh như anh thì đừng mơ tôi để ý nhá. Trong từ điển của tôi không bao giờ có từ, trai đẹp, nhé, anh nhớ đấy, đừng để tôi thấy mặt anh một lần nữa. Nói rồi nó bỏ đi, cả nó lẫn hắn đều không biết rằng đây là cuộc gặp gỡ định mệnh cho một tình yêu cuồng nhiệt, say đắm nhưng cũng không ít gian truân và sóng gió. Cách chương.